Vào đạo, vào thiền viện học Bát Nhã, huynh đệ phải mở cánh cửa trí tuệ của mình ra. Đó là nói đến phát tâm Bồ Đề của bậc đại nhân, vì thương tất cả và nguyện thay tất cả chịu những khổ não để chúng sanh được an vui. Đức Phật trong một tiền thân, Ngài đã gieo dân bất hiếu, do vậy rơi vào địa ngục. Vào đây, Ngài thấy mấy thằng quỷ đầu lửa cháy có 3-4 con mắt trông rất ghê sợ. Nó dẫn một chiếc xe cột tội nhân vô đó rồi bắt lôi đi. Trong khi chiếc xe đó, cả chục người lôi cũng không nổi. Liền khi đó, Tâm Bồ Tát khai mở lớn mạnh. Ngài nói rằng nguyện thay tất cả tội nhân chịu cực hình ở địa ngục này. Nguyện họ đừng bao giờ tạo nhân ác để bị khổ như thế này nữa. Bọn quỷ sứ có đâm nát đốt cháy, Ngài cũng sẽ thay chúng sanh trong địa ngục chịu khổ. Khởi tâm đó rồi, Bồ Tát liền thấy mình và tất cả tội nhân đều thoát khỏi địa ngục. Người nhận được mình có pháp thể trùm khắp mới khởi được tâm ấy. Bồ Tát khi phát khởi tâm đại bi liền có hùng lực khiến cho gông cùm xiềng xích đều tan dở. Dù đang bị đâm bị cháy nhưng vẫn thấy an lạc. Bồ Tát quan hỷ thấy tâm chân thật trùm khắp, không bị dính kẹt trong cái khung của thời gian không gian. Cho nên Ngài đứng lên phát nguyện: con nguyện đời đời kiếp kiếp, nơi nào có những người đang bị gông cùm khổ đau chết cháy thế này, con vào trong đó cứu họ. Nguyện đừng bao giờ họ gây dân xấu nữa. Ngay khi đó, tất cả các gông cùm đều biến mất, bởi vì địa ngục không thể giam người phát tâm Bồ Tát. Ngài không còn tù túng trong tâm vọng động, tâm tối. Bây giờ tâm của Ngài là tâm đại từ đại bi, cứu vớt tất cả chúng sanh. Chúng ta hay thoái tâm, không nuôi dưỡng tâm Bồ Đề liên tục, nên cứ phiền não khổ đau, không bao giờ thật sự an vui. Bồ Tát khác với mình, thấy người này khổ, người kia khổ, trước mặt sau lưng, tất cả đều khổ, chung quanh thời gian không gian, kín mít tâm tối. Bây giờ làm sao? Nguyện mình là ánh sáng, phá tung tất cả tâm tối, phát khởi cho chúng sanh trí tuệ Bát Nhã, để họ đừng gây nhân khổ nữa. Có thể đó là chí nguyện của bậc thầy tổ đang nuôi dưỡng, đang gieo hạt giống Bồ Tát vào trong tâm của chúng ta, giúp chúng ta thành tựu đại nguyện đại hạnh. Chứ không phải thầy tổ dư cơm gạo nuôi mình để trở thành người nhát nhúa, phải không? Các huynh đệ nên nhớ, tu hành phải có dũng lực, tam bảo hộ trì, nuôi dưỡng để chúng ta phát huy dũng lực đó. Nhưng đa số lại quên mất điều này. Từ lâu con người luôn đi tìm sự an vui, giống như kẻ chán đời thích nghe nhạc để khuây khỏa, để quên đi những nỗi buồn chán. Đó là quan niệm của người thế gian. Còn trong đạo thì không như vậy. Chúng ta càng khổ đau chừng nào, càng có cơ hội để dựng ra lẽ thật của các pháp, lẽ thật của sanh tử. Người chưa bị khổ đau thì chưa dựng ra lẽ thật của sanh tử, nên cũng chưa thật sự phát tâm Bồ Đề, phát tâm Đại Thừa. Chưa phát tâm Bồ Đề thì sự tu hành chưa đi tới đâu hết, công phu chưa thể phát huy được. Cho nên Tổ Hoàng Bá nói: dí chẳng một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Ngài dạy người tu phải gan dạ. Bây giờ chúng ta vẫn còn yếu lắm. Đọc lại lịch sử Đức Phật, trong thời Ngài là Bồ Tát Thiện Huệ, chỉ còn một kiếp nữa là thành đạo quả, phải trải qua bao thử thách kinh khiếp, trải qua cuộc thi chung kết chết đi sống lại để bước vào ngôi vị đẳng giác diệu giác. Ma quỷ đến phá kinh khủng, nhưng Ngài không sợ, bởi vì Ngài có cung thiền định và kiếm trí tuệ, biết rằng tất cả đều không thật, do đó Ngài chiến thắng. Chính trí tuệ và thiền định là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta nhắm đến. Bây giờ từng bước mình đang thực hiện để nhận ra tâm Bồ Đề ấy. Ngày xưa tôi lang bạc trôi dạt khắp nơi, cũng lăng xăng học hành đủ thứ, nhưng chẳng ra đám ớt đám tiêu, thuốc chồi thuốc lá gì hết. Thế mà cũng cứ làm không thoát được. Buổi sáng muốn nghỉ học nhưng anh em cứ rủ đi học hoài nên không nghỉ được. Đến khi về núi nghe thầy giảng câu tất cả đều là không thật, dường như trong đầu có tỉnh giác mạnh. Lâu nay mình lơ mơ chạy ngược chạy xuôi, bóng gió không thật, từ đó nhận ra rồi phát tâm. Thầy nói sẽ dạy cho mình học thiền định, và có thiền định thì trí tuệ mở. Môn học và phương pháp hướng dẫn của thầy là gây dựng thiền định, khai mở trí tuệ, chứ không gì khác. Nhưng đâu phải bữa nào cũng ngồi trên lớp nghe thầy giảng như vậy đâu. Mình còn phải nấu cơm, ngồi thiền, lên rừng hạ cây, làm cỏ, vân vân. Thầy nói ở đây dạy cho mấy chú định tuệ trong cái sống, ăn, ngủ. Không cần mấy chú làm bài, thầy cũng không cần hỏi bài. Tuy nhiên, thầy không hỏi trên lớp và thầy hạch bất cứ lúc nào. Do vậy, ai cũng phải cẩn thận. Chương trình học 3 năm, nhưng thầy nói, chú nào tôi hỏi mà không xong, thì đừng nói 3 năm. Tôi nhận được ân huệ của Hòa Thượng rất lớn. Ngài bảo chịu khó nuôi tôi đến ngoài 40 tuổi mới cho xuống núi. Có lẽ Hòa Thượng gõ cái gì, mình làm trật lấy cái đấy. Do phát tâm của mình chưa đủ nên chưa vào được. Ngay lúc đó không làm được gì hết nên phải chịu khó ở lại trên núi với thầy. Lây quay cũng đi bổ củi, nấu cơm, nhổ cỏ, có khi ngồi trên mỏm đá, ngắm xuống biển. Có khi cũng mong người thân đến thăm, mà ai đâu thăm. Nói đến cái khổ của cuộc đời, cái khổ trong đường sinh tử là nói đến những cảm nhận trong đời thường của chúng ta. Những điều chúng ta ước mơ, mong mỏi được như ý ít quá, mà bất như ý thì nhiều, nên Phật nói khổ. Bị đánh, bị đập, đau ngoài da rồi thôi. Còn những thứ làm cho lòng mình rát buốt như lấy dao cạo thì thật là khổ. Phật nói, trong các nỗi khổ thì nỗi khổ sanh tử là quyết liệt nhất. Chúng ta đã đụng nó, đang đối chất với nó đây. Vậy mà cho tới bây giờ ta vẫn chưa tỉnh. Đôi khi mình cảm nhận mình cũng có khả năng, có điều kiện để giải quyết vấn đề này, nhưng đôi khi nó ở đâu xa xôi không nắm được. Kinh nghiệm cho thấy, ngồi thiền mà tâm cứ lòng vòng không nhận ra được gì hết là chúng ta đã bị ma vọng tưởng dẫn đi. Nó gạt kiểu này sang gạt kiểu khác, cứ vọng tưởng lung tung, chợt mất chợt hiện. Ngay khi đó, nếu huynh đệ nào nhận được thì tuệ giác phát sinh. Hòa Thượng Trúc Lâm nói vọng tưởng không thật, nó chợt hiện chợt mất. Chúng ta nhận ra tổ đã dạy như vậy, bây giờ sư phụ cũng dạy như vậy. Từ đó công phu thấm dần vào trong, chúng ta sẽ nhận ra cái gì là cái thật và phải sống như thế nào. Nhận được như thế là cơ hội để chúng ta giác ngộ. Hòa Thượng nói chúng ta có trí vô sư. Đức Phật nói ta học đạo không thầy và giác ngộ từ trí vô sư đó. Huynh đệ đã biết điều đó, từ trí vô sư mà giác ngộ. Bây giờ bằng mọi cách làm sao cho trí đó hiện ra thì chúng ta giác ngộ. Khi thấy sanh tử hừng hực, khổ não vô lượng nên phát tâm Bồ Đề, thương tất cả chúng sanh, chịu tất cả những khổ não để họ được an lạc. Cuối cùng tất cánh đại lạc, nguyện cho họ được vui. Như vậy chúng ta mới thành tựu viên mãn đạo quả giác ngộ giải thoát. Giả tỷ mình làm điều gì đó khiến huynh đệ không vui, biết như vậy là trái với tâm Bồ Đề nên không làm nữa. Nếu nuôi dưỡng được như thế thì tâm Bồ Đề dần dần lớn mạnh. Tâm này vô lượng vô biên trùm khắp, không giới hạn trong một không gian nào. Bây giờ chúng ta đã là người xuất gia nên phải mở trí tuệ bát nhã, nhận ra bản thể chân thật, không kể là tu lâu hay mau. Bao giờ nhận ra được bản tâm thì mới triệt ngộ, vào được chỗ an lạc. Khi tôi lên núi Chân Không theo Hòa Thượng tu thiền, có người bảo ngu ơi là ngu. Đang sống bình thường, tự nhiên nhảy vào chỗ non cao, thâm thẳm để mà thương mà nhớ. Họ nói mình ngu cũng phải, nhưng xin thưa, nói như vậy chứ thật sự không phải vậy. Hòa Thượng bảo phải lột hết tất cả những thứ nhỏ nhen tâm tối, bung cái vỏ đó ra, làm được như vậy là vào cửa Chân Không. Tuy nhiên, thầy cũng phát quần áo cho mặc, cho ăn cơm, tập cho mình có một đời sống bình thường. Tu là sửa là bình thường, cái gì bất bình thường thì chưa phải tu. Tu thiền là một pháp tu không phải xa lạ gì đối với chúng ta nói chung. Đó là một pháp tu tối thượng trong Phật Pháp. Nhưng ngày nay nói đến tu thiền thì người ta ngại mình rơi vào lý không. Làm sai sẽ rơi vào quả khổ. Cho nên các nơi hầu hết đều dè dặt đối với pháp môn tu thiền. Cởi tung hết có khổ sở gì đâu. Sung sướng quá, mở ra một chân trời, trong đầu thênh thang, cớ gì mà cứ khum cứ kẹt vô đó. Phật dạy tâm là rỗng rang sáng suốt, là bất sanh bất diệt. Tâm ấy không phải hình thức, cho nên nó không hàn cuộc trong thời gian không gian nào. Chỉ vậy thôi. Ai nhận ra và sống được với bản tâm chân thật thì người đó giác ngộ. Bây giờ chư huynh đệ bắt đầu vào thiền, học thiền, nghiên cứu và tu tập. Cánh cửa ban đầu mở ra. Việc làm này tuy cam go nhưng phải cố gắng gây dựng một nếp bình thường. Như thiền sư Nam Tuyền nói, tâm bình thường là đạo. Giờ mình là phàm nhân nên cứ tập cố gắng như vậy. Nhờ sự hộ trì của Tam Bảo, với tâm chân chính tu hành, chúng ta sẽ thành tựu được chí nguyện xuất gia cao cả của người con Phật. đó là ra khỏi trầm luân sanh tử và cứu tất cả chúng sanh đều được an vui giải thoát. Phần tổng kết. Âm: Như thử bát sự, nải thị chư Phật, Bồ Tát đại nhân, chi sở giác ngộ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ, thừa pháp thân thuyền, chí niết bàn ngạn, phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sanh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết, linh chư chúng sanh, giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, nhược Phật đệ tử, tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú bồ đề, tốc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Dịch: Tám điều trên đây Phật và Bồ Tát đã từng giác ngộ, tinh tấn hành đạo, từ bi tu tuệ, nương thuyền pháp thân, đến bờ niết bàn, trở lại sanh tử, độ thoát chúng sanh. Đem tám điều này chỉ dạy tất cả mọi loài chúng sanh biết khổ sanh tử, lìa năm món dục, tu tâm thành đạo, là đệ tử Phật. Niệm tám điều này, ở trong mỗi niệm diệt tội vô lượng, tiến thẳng bồ đề, mau thành chánh giác, dứt hẳn sanh tử, thường trụ tịnh lạc. Giảng: Kinh Bát Đại Nhân Giác là một trong những bộ kinh đầu tiên được đưa vào giáo án của các trường Phật học, là bản kinh mở lòng cho tất cả tăng ni mới vào đạo. Vì sợ thế hệ sau không nắm hết tất cả yếu chỉ trong lời dạy của Phật Tổ, nên chư vị thánh trước rất chu đáo khi soạn ra lời kết này. So với các điều giác ngộ trên thì lời kết dài hơn nhiều. Đại ý có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, từ câu đầu đến câu chí niết bàn ngạn. Phần 2, từ câu phục hoàng sanh tử đến câu tu tâm thánh đạo. Và phần 3, từ câu nhược Phật đệ tử đến hết. Đây là những lời dặn dò của Bậc Đại Nhân cho những người muốn tu hành giác ngộ giải thoát. Phần thứ nhất nói 8 điều giác ngộ là đỉnh cao mà chư Phật Bồ Tát đã thực hiện. Các ngài khuyên chúng ta nên siêng năng hành đạo, tu từ bi, trí tuệ, nương thuyền pháp thân để tiến đến bờ niết bàn. Được như vậy rồi trở vào trần lao độ thoát chúng sanh. Muốn thế, nhất định chúng ta phải siêng năng tu tiến mới thực hiện nổi. Trước nhất nói về tinh tấn. Chư huynh đệ thấy chỉ riêng một việc tinh tấn thôi, có khi chúng ta phải mất một thời gian dài cũng chưa thực hiện được. Mình nghiệm kỹ lại trong lòng cũng phát nguyện tu tinh tấn, nhưng có hồi lại không tinh tấn. Bởi không tinh tấn nên phiền não dấy khởi, suy mê nổi dậy, do đó bất an. Nếu thật sự tinh tấn hành đạo thì nhất định phiền não sẽ không làm gì được chúng ta. Học và hành theo những học pháp của chư Phật, chư Bồ Tát dạy qua 8 điều giác ngộ, nhất định sẽ được niết bàn. Khi được niết bàn rồi khởi lên đại nguyện độ thoát tất cả chúng sanh. Có thể thâu ngắn con đường tu hành của chúng ta bằng cách chỉ với một học pháp thôi mà tu tinh tấn, luôn sẵn sàng quyết tử, chết không sợ, cũng có thể thành tựu. Tinh tấn được rồi thì buồn phiền, đau nhức, bực bội đều tiêu tan thành mây khói. Những bất an, bức xúc sẽ không còn tồn tại trong lòng. Chư Phật, chư Bồ Tát ngày xưa do một hành tinh tấn này mà thành tựu. Chúng ta ngày nay muốn thành tựu cũng phải cố gắng. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn kể lại do tinh tấn mà Ngài thành đạo sớm hơn Bồ Tát Di Lặc. Cả hai Ngài đều là huynh đệ, cùng phát tâm tu học, cùng xuất gia một thầy trong một pháp hội. Do vì Bồ Tát Di Lặc có duyên lớn với chúng sanh, Ngài cứ theo duyên nên rồi công phu bị trì trệ. Điều đó cho thấy việc cất chùa làm các Phật sự lợi ích chúng sanh chưa phải là việc chánh yếu của người tu. Đó chỉ là những phương tiện nhân duyên bên ngoài, cho nên tùy duyên mà chúng ta thực hiện. Phải nhớ siêng năng gạn lọc hết phiền não, tiến thẳng Bồ Đề mới là việc chánh yếu của người tu. Sáng được tâm và giải quyết vấn đề sanh tử, đó mới là gốc. Theo hướng tu thiền mà Hòa Thượng Trúc Lâm đã chỉ dạy, tôi mong chư huynh đệ cùng cố gắng. Đây là tiêu chí, tức phải đầy đủ từ bi, trí tuệ, phải nhận ra được tâm thể rỗng rang sáng suốt của mình. Được như vậy thì sẽ hết phiền não và đến được niết bàn. Được niết bàn rồi sao nữa? Còn rất nhiều huynh đệ chưa được như mình, nên phải thể hiện trong cuộc sống với tâm hạnh người tu vì tất cả mọi người. Phải là người sáng tâm để nêu gương cho huynh đệ noi theo. Thành tựu được việc làm đó nghĩa là chúng ta thực hiện viên mãn lời dạy của Đức Phật trong Kinh Bát Đại Nhân Giác này. Phần 2 nhắc nhở người tu thực hiện được 8 điều giác ngộ rồi có thể khai đạo, tức mở ra con đường cho tất cả chúng sanh, khiến họ biết được khổ sanh tử, phát tâm tu tuệ, xa lìa ngũ dục. Nên biết 8 điều giác ngộ là học pháp đặc biệt, có thể coi như pháp môn khai đạo cho tất cả chúng sanh, đừng đắm luyến vào ngũ dục, yên tâm tu hành cho tới ngày thành Phật. Khi khai mở cho chúng sanh hiểu ngũ dục là quả hoạn, sanh tử, hiểm nguy, không chấp nhận trôi lăn trong vòng luân hồi nữa, là gầy dựng ý chí để họ vươn lên, tự nhận ra trong chính mình có khả năng thành Phật. Từ đó, quyết tâm thực hiện cho bằng được lời Phật dạy để vươn lên. Như trên đã nói, khai đạo nghĩa là mở ra. Mở ra cái gì? Như thiền viện chúng ta chẳng hạn, chư huynh đệ từ các nơi tập trung về, cùng hướng đến Tam Bảo, nương một thầy chung sống tu học hòa hợp. Chúng ta có đủ nhân duyên thực hiện tốt tâm nguyện của chính mình, sống an lạc, thanh tịnh, và từ đó tâm giác, tâm tuệ phát triển đầy đủ. Tâm giác, tâm tuệ phát triển được rồi, đó là nghi biểu cho 10 phương các thiện hữu tri thức, những người thân cận với mình. Sau là tất cả chúng sanh cùng hướng về con đường tu học như chúng ta. Một điều rõ ràng là ni chúng tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni nương uy đức của Hòa Thượng Trúc Lâm, sự hộ trì Tam Bảo. Từ khi mặt bằng cơ sở được thành hình và điều kiện vật chất tương đối đầy đủ, các vị từ mọi nơi cùng quy về tu học. Nhân duyên đó là nhờ sự khai đạo mà ra. Ngay khi làm được như vậy là đã kết chủng duyên với Phật Pháp, với chúng sanh. Tuy chúng ta làm chưa xong mọi Phật sự vì còn thấy mệt mỏi, thì bất như ý chuyện này chuyện kia, vẫn còn những bức xúc trong lòng. Nhưng tôi tin chắc ai nấy đều khắc tiếng khắc tỉnh, bởi có ý chí, có tâm nguyện, nên khi được nhắc nhở nhẹ thôi, mình đã tỉnh liền. Đây là điều rất quý. Từ đó chúng ta sẽ thấy vui khi đủ nhân duyên sống trong đạo tràng, trong đại chúng có phương pháp tu hành tốt. Huynh đệ không cần phải suy nghĩ thành Phật, thành Tổ tức thì, bởi còn rất nhiều huynh đệ mới chưa thể ngồi thiền hết giờ. Nếu mình ngồi ngày này qua ngày khác, nhất định họ không theo nổi, hoặc mình phóng hào quang sáng quá, làm chói mắt, họ sẽ chạy mất luôn. Cho nên chúng ta cứ tu bình thường thôi, đi ăn, đi tưới, làm tất cả công việc như nhau, cùng trang nghiêm đạo tràng trong tinh thần lục hòa cộng trụ. Đó là một nghi biểu Phật Pháp chân chánh, được thể hiện ngay trong đời sống hiện tại của tất cả chúng ta. Vì thế, có thể nói, dù huynh đệ chưa hiểu hết ý nghĩa khai đạo và chính mình cũng chưa mở được con đường thênh thang đó, nhưng nếu cuộc sống hiện tại vui vẻ thì cũng thể hiện được tinh thần tu học tốt của chúng ta rồi. Mong rằng từ những nhân duyên này, chư huynh đệ cùng phấn đấu, cố gắng tiến đến một đỉnh cao, xứng đáng với sự trông mong của 10 phương Phật tử và đúng như tâm nguyện của Hòa Thượng Tôn Sư, muốn tất cả chư Tăng Ni đều sáng đạo. Kết quả tu tập chính là phần thưởng khích lệ chúng ta và mọi người, là pháp cúng dường dâng lên Tam Bảo, dâng lên Thầy Tổ. Mở được một chân trời như vậy có nghĩa là đã mở ra được một con đường sáng cho bản thân và tất cả chúng sanh cùng tu cùng tiến. Khổ sanh tử là nỗi khổ lớn lao nhất mà tất cả chúng ta đều vướng vào, không có cách thoát khỏi. Có thân là có khổ, sanh ra lớn lên rồi bệnh tật, già nua mất mát. Hòa Thượng Tôn Sư gọi đó là một bản án tử hình mà tất cả đều bị tuyên án. Thế nhưng mình không hề hay biết, cứ tầm tối lầm lũi đi trong sanh tử, không lo tu tập để vượt thoát. Ngày xưa cách đây hơn 2000 năm, Thái tử Sĩ Đạt Ta từ khi xin vua cha ra khỏi thành cho biết dân tình. Ngài chứng kiến cảnh già bệnh chết và cảm nhận nỗi khổ ấy không chừa một ai. Trong lòng trăn trở không yên, mặc dù lúc ấy Ngài đang sống trong nhung lụa, trong tiện nghi không thiếu thứ gì, cũng không ai dám làm phật ý Ngài. Vua Tịnh Phạn tổ chức bao nhiêu cung điện với bao nhiêu thú vui của thế gian, nhằm mục đích làm quên đi nỗi khổ nhân sinh trong lòng Ngài. Nhưng cuối cùng cũng không sao làm Ngài khuây khỏa nổi. Vì thấy không yên nên Ngài đã có những suy tư cảm khái về thân phận con người, những nỗi khổ của nhân sinh, tiếng than người mất cha mất mẹ, người cô đơn lạnh lẽo, không nơi nương tựa, kẻ bệnh đau sắp chết, không ai chăm sóc. Ra ngoài thành thấy một người đang nằm rên la, hỏi đó là gì, được trả lời là bệnh. Bệnh là sao? Là có thân này thì có bệnh. Vậy ta có bệnh không? Ngài rồi cũng sẽ bệnh. Đi tiếp gặp một thây thối, kiến ruồi bu đầy, đó là người chết không còn thở nữa. Ta có chết không? Có thân này là có chết. Những câu trả lời này của Sa Nặc làm Thái tử chấn động. Lần thứ ba Ngài thấy hình ảnh một người tu, là người nhận ra nỗi khổ sanh tử, quyết xa lìa ngũ dục bằng con đường tu tập phạm hạnh. Ngài quá thích thú và kính phục. Hình ảnh này chính là động lực thúc đẩy Ngài nhanh chóng rời bỏ hoàn thành. Ngài nhận ra rằng dù cha mẹ vợ con tôi tớ hết lòng hầu hạ bảo vệ, nhưng không có gì bảo đảm tồn tại được. Thấy như thế rồi, Ngài nhất định tìm đường giải thoát cho mình và mọi người. Chúng ta đã quyết định xuất gia, cùng chung sống trong thiền viện, cùng quy hướng Tam Bảo, thì bây giờ phải tu, quyết tu cho đến nơi đến chốn. Như tôi mang thân này đâu có sung sướng gì. Tôi không bao giờ muốn nó bệnh, không muốn chân đau, muốn khỏe mạnh tu tập và đi lại tốt hơn. Nhưng nó bệnh vẫn cứ bệnh. Cảm nhận như vậy rồi thì những đắm mến và thân nhất định không làm sao bám víu mình được. Tôi nói điều này cũng muốn chư huynh đệ kiểm nghiệm lại. Chúng ta đều đang đứng trước nỗi khổ lớn sanh tử. Khổ ngũ dục là những thứ trong đời thường như tài sắc, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Nếu người biết tu tập sẽ không còn đắm luyến các thứ dục ấy, không đòi hỏi phải có nhu cầu này khác, chỉ một lòng giải quyết việc sinh tử. Giả tỷ hôm nay có lễ cúng dường trai phạn, buổi sáng buổi trưa có cơm bánh rất nhiều, huynh đệ cùng vui vẻ chia nhau ăn. Nhưng ngày mai không có gì thì chứ huynh đệ vẫn cứ vui vẻ, thậm chí gặm cơm khô uống nước lạnh cũng vui. Không nên có niệm buồn bực bất như ý, đó là tự tại an lạc rồi. Phần cuối là những lời nhắc nhở chung. Nếu là đệ tử Phật tu tập theo pháp học của các bậc đại nhân, luôn luôn khắc tỉnh trong từng niệm sẽ diệt được vô lượng tội, đoạn dứt sanh tử và thường sống trong an lạc hạnh phúc. Thường xuyên tụng niệm, ghi nhớ và áp dụng hành trì với tâm niệm miên mật, nhận ra được thân không thật, hoàn cảnh vô thường. Chỉ có tinh tấn tu tập, dùng trí tuệ phá bỏ ngũ dục, diệt hết vô lượng tội, tiến tới thành tựu thánh đạo. Chư Phật chư Tổ nói, chúng sanh bị luân hồi nhiều đời nhiều kiếp là do tâm tối, mê lầm, gây tạo nhiều nghiệp nhân không tốt. Bây giờ đang trả dư báo đó, nó vô lượng vô biên, bởi nghiệp tập của chúng ta cũng vô lượng vô biên. Hòa Thượng Trúc Lâm dạy chúng sanh, vì sợ chết nên sắp chết lo chụp thân khác. Nếu ai vui vẻ không sợ chết thì người đó có thể giải thoát. Mang thân này đã khổ, điêu đứng rồi mà tới khi chết lại sợ mất rồi hoảng hốt. Khi ấy lỡ chụp phải một cái thân mang lông đội sừng của loài cầm thú thì khổ biết là bao. Chúng ta được thân người là có phước, nhưng không thể bảo đảm thân sao sẽ ra sao. Bởi đã có những phút giây tâm tối, ta gây tạo biết bao nghiệp nhân xấu. Nếu không tu không tỉnh thì biết đâu mình cũng hoảng hốt mà chụp cái thân đó. Như vậy chừng nào mới gỡ ra được? Hòa Thượng muốn chỉ cho chúng ta thấy, ngay đây phải an ổn trừ bỏ những giấy niệm lăng xăng. Không chạy theo bất cứ dòng tưởng nào thì sẽ hình thành một năng lực, để khi lúc cần tưởng nghiệp đến, chúng ta có thể làm chủ được, không bị niệm nào dẫn đi, vì thế không bị vướng trong các đường khổ. Câu cuối nói, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Khi ta đã đoạn trừ được cội gốc sanh tử thì luôn sống an lạc, không còn bị sanh tử lưu chuyển. Vĩnh đoạn là hằng dứt, không còn nối lại sự sinh tử, và thường trụ trong chỗ an lạc. Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là tám học pháp của chư Phật, chư Bồ Tát. Chúng ta có thể tiếp cận và áp dụng tu tập theo các ngài, nhưng không nhất định phải áp dụng hết. Nếu hành trì đến nơi đến chốn một số các học pháp như tu trí tuệ, không bị ngũ dục kéo lôi, làm chủ được sinh tử, tu cho mình không bị tâm tối, thì vẫn có thể xa lìa sanh tử, đến được khoái lạc. Điều này chư huynh đệ có thể kiểm nghiệm ngay trong đời sống sinh hoạt tu học. Nhiều vị bi quan cho rằng được an lạc như Phật xa lắm, còn không dám nghĩ đến việc này. Suy nghĩ đó không đúng. Đến được hay không, hưởng được hay không là do chính chúng ta, chứ không phải ai khác. Như sáng sớm sau khi xả thiền, huynh đệ vui vẻ buông bỏ hết, đi một vòng quanh điện Phật, cảm nhận những luồng gió mới ban mai, thì cái gì cũng tinh mơ. Từ đó trong lòng cảm khái thích thú nhẹ nhàng, và dễ dàng đi đến chỗ vĩnh đoạn sanh tử. Đó là những phút giây mở cửa cho sự an lạc giải thoát, cửa niết bàn. Tất cả huynh đệ chúng ta ai nấy đều phải có niềm tin khai đạo và niềm tin vững chắc nơi tự tâm. Nhất định sẽ đến được chỗ an lạc, hằng đoạn sanh tử, được tự tại giải thoát như các bậc đại nhân vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net